rồi quay đầu lại nhìn cô. Thì làm sao? Không cho nhìn à? Giọng nói trầm thấp còn mang theo ý cười rờ rạc. Lộ Vô Khả rũ mắt, mím môi. Từ góc độ của Thẩm Ngật Tây nhìn lại, lông mi của cô rất dài, giống lông chim nhỏ. Không biết anh nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười hỏi cô một câu. Bây giờ đã dùng điện thoại chưa? Lộ Vô Khả, lúc trước ở tiệm trà sữa, bạn của anh muốn xin số điện thoại của cô, bị cô dùng lý do không có điện thoại qua lo, có lệ từ chối. Thẩm Ngật Tây rõ ràng biết chuyện này, khẳng định là biết cô đang nói dối. Dù sao thì từng thấy qua điện thoại của cô, không chỉ có thấy qua, còn biết cô dùng điện thoại nghe bài học tiếng Anh. Lời nói rõ ràng là đang cố ý chọc cô, đương nhiên cũng không phải là chỉ có ý tứ này. Hiện tại hỏi cô có điện thoại không, ý tứ này so với Ưng Tử lúc trước không có khác mấy. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm gương mặt của cô nói, hoặc nói cách khác, có làm bạn gái của tôi không? Lộ Vô Khả sửng sốt, cái người này vĩnh viễn có ý nghĩ gì cũng lộ liễu thẳng thừng à. Mặt không đỏ, tim không đập mạnh, nói xong cứ như vậy nhìn cô. Lộ Vô Khả nắm chặt túi thuốc trong tay, trong chốc lát không nói chuyện. Thẩm Ngật Tây cũng không có thúc giục cô, cứ chờ như vậy. Qua một lát, Lộ Vô Khả mới ngước mắt, đôi mắt đen sà sẻ, cô nói, tôi còn phải học tập. Lời này nếu từ miệng của người khác nói ra thì 8-9 phần là nói lung tung, người muốn tin cũng không tin được. Nhưng nếu từ trong miệng của cô gái nhỏ ở trước mặt này nói ra, chỉ cần nhìn gương mặt kia, nghe xong lời cô, không ai là không tin. Đương nhiên, ngoại trừ Thẩm Ngật Tây, anh nghe xong lời kia thì đỉnh đỉnh răng, cũng không có nói gì. Lộ Vô Khả muốn đi về, nói với tên đang chắn ở trước mặt mình, tôi phải về ký túc xá. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cặp mắt sạch sẽ, thật sự chân thành kia. Được rồi, anh nghiêng cằm chỉ dưới lầu, đi đi. Lộ Vô Khả không ngờ anh dễ dàng buông tha cho cô như vậy, ngoài ý muốn nhìn anh một cái. Thẩm Ngật Tây đương nhiên hiểu ánh mắt của cô có ý tứ gì, buồn cười, thẳng người dậy, xuống lầu trước cô một bước. Lộ Vô Khả do dự trong chốc lát, sau mới đi theo, hai người một trước một sau cách không xa. Lộ Vô Khả liếc mắt nhìn bộng dáng của Thẩm Ngật Tây một cái. Áo của nam sinh có chút rộng, phát họa ra đường cong ở tuổi này, mạnh mẽ lại không mất đi vẻ trắng chắc. Anh tay bỏ túi, một cặp chân dài nhàn nhã bước xuống, cả người lộ ra cổ lười biếng. Lộ Vô Khả đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng đi ở phía trước cô như thế này, chẳng qua lúc ấy bọn họ không quen biết. Đương nhiên, hiện tại cũng coi như là không có thân lắm. Cô dời mắt, Thẩm Ngật Tây đi phía trước, nghe tiếng bước chân nhẹ giống như là không có ở phía sau thì cười cười. Không biết anh đang nghĩ cái ý xấu gì, cười đỉnh đỉnh má. Anh dừng chân trước cầu thang, quay người lại ung dung mà chờ cô. Lộ Vô Khả lúc ấy đang nghĩ tới giữa trưa nên ăn gì, chờ phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi. Túi thuốc rơi xuống đất, vang lên tiếng lạch cạch, người đã đụng vào lồng ngực của Thẩm Ngật Tây. Cô sửng sốt một chút, liền nghe thấy Thẩm Ngật Tây ở bên tai của cô cười đến mức mà bả vai hơi rung. Lộ Vô Khả rất nhanh phản ứng lại, muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh. Tay của Thẩm Ngật Tây lại ôm eo của cô, không cho cô tránh thoát. Cách lớp vải, cô có thể cảm nhận được khớp xương tay rõ ràng của người kia. Lộ Vô Khả khó được một lần hơi quản, anh buông ra. Thẩm Ngật Tây buồn cười, trụ mắt nhìn cô. Em biết rõ tôi không phải là người tốt lành gì, sao còn đi gần tôi như vậy? Lộ Vô Khả lười cùng anh nhiều lời, tay đẩy ngực của anh ra, sức lực cũng khá lớn. Thẩm Ngật Tây cười, ôm cô càng chặt, lại động đậy, ngã xuống lầu tôi cũng mặc kệ. Nhưng vị trong lòng ngực này cũng không phải là hiền lành gì, nhìn thì ngoan ngoãn, mấy lời tàn nhẫn gì đó đối với cô thì căn bản vô dụng. Anh càng nói thì cô càng dãy dụa. Thẩm Ngật Tây chật chật ôm cô ép lên tường. Lộ Vô Khả theo quán tính ngửa đầu ra sau, ngoài ý muốn mà đạp vào lòng bàn tay to rộng mảnh khảnh của nam sinh. Thẩm Ngật Tây không để đầu cô đụng vào tường, tay để sẵn sau óc của cô. Thẩm Ngật Tây mặt mày có chút sắc bén, mắt thì đen nhướng lên chăm chú nhìn cô. Anh cách cô rất gần. Lộ Vô Khả đối mặt chống lại ánh mắt của anh, nghiêng đầu nghĩ muốn tránh ra trước, nhưng sức lực của con gái sao có thể so với con trai. Cả người của cô bị Thẩm Ngật Tây ôm vào trong ngực, căn bản là không thoát được. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Lộ Vô Khả sửng sốt. Trong nháy mắt, Thẩm Ngật Tây cách cô chỉ một chút, hơi thở phà vào môi cô, ấm áp, xen lẫn mùi thuốc lá. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô, nghiêng đầu tới gần cô. Lộ Vô Khả cũng đón nhận ánh mắt của anh, thời gian tự hồ như là trở nên chậm lại. Bên kia, cách cánh cửa cầu thang, hội trường loáng thoáng truyền đến một bài tương tư. Anh càng ngày thì càng gần. Lộ Vô Khả không biết vì cái gì mà rũ mắt, nhưng vẫn quật cường không quay đầu đi. Thời điểm chớp mũi của anh sắp chạm vào cô, lòng mi của cô khẽ run nhẹ. Ngay sau đó, nghe thấy Thẩm Ngật Tây cười nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp phun lên môi cô. Anh nhìn vào đôi mắt cô, khẩu khí nhẹ nhàng cười. Còn rất là bướng bỉnh. Lại nói, sợ gì, không có hôn em đâu. Lỗ Vô Khả nhướng mi nhìn anh, Thẩm Ngật Tây nói, sớm muộn gì cũng có rất là nhiều cơ hội. Lời này rõ ràng khẳng định sau này cô sẽ thuộc về anh. Ngón tay của Lộ Vô Khả rũ xuống bên người hơi run rẩy. Thẩm Ngật Tây nhìn cô, cho dù là như vậy nhưng vừa rồi trong chốc lát thiếu chút nữa đã không nhịn xuống được. Đây vẫn là lần đầu tiên Lộ Vô Khả duỗi tay đẩy anh ra. Đến lúc này thì Thẩm Ngật Tây mới nguyện ý buông cô ra, cô mới có thể dễ như là trở bàn tay mà đẩy anh. Thẩm Ngật Tây cười cười, cúi người nhặt túi thuốc của cô lên. Anh đứng dậy mở ra nhìn rồi sau đó dương mắt nhìn cô. Đau đầu à? Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, động tác không tính là ôn nhu, đoạt lấy đồ của mình. Thẩm Ngật Tây chọc một tiếng, trong mắt vẫn mang theo ý cười. Lộ Vô Khả lấy được đồ thì đi xuống lầu. Thẩm Ngật Tây không đi xuống cùng, chà sát ngón tay rủ bên người, phảng phất trên đó là lưu lại xúc cảm mềm như là bông của người cô. Anh cười cười quay đầu nhìn, cô đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Lúc mà Lộ Vô Khả từ trên lầu đi xuống gặp Tưởng Thanh ở bên ngoài. Tưởng Thanh tới hội trường cũng không quên ôm sách theo. Lúc mà Lộ Vô Khả đi ra ngoài thì cô ấy còn hướng cầu thang thăm dò, nhìn xung quanh, biểu tình thoạt nhìn tựa hồ như là có chút lo lắng. Nhìn thấy Lộ Vô Khả đi ra thì cô ấy còn sửng sốt. Cô ấy ôm sách chạy đến bên cạnh của Lộ Vô Khả. Vô Khả, cậu xuống rồi à? Lộ Vô Khả nghĩ rằng Tưởng Thanh đã sớm đi về, hỏi sao cậu còn ở đây? Không biết vì sao, biểu tình của Tưởng Thanh có chút không có tự nhiên. Cô ấy nói, A Thích bảo tớ ở chỗ này chờ cậu, nói cậu không được khỏe lắm. Trong ký túc xá chỉ có Tưởng Thanh gọi A Thích như vậy. Lộ Vô Khả với Phu Hy Nhi trước nay đều kêu Hứa Uyển Nhu. Tớ không sao cả, cô nói đi thôi. Lúc này thì Tưởng Thanh tự hồ liếc mắt nhìn lên đầu. Nghe Lộ Vô Khả nói đi thì cô ấy gật gật đầu, ừ, được. Hai người cùng nhau rời khỏi hội trường. Tưởng Thanh ôm sách nhìn lại phía sau. Vô Khả, Tưởng Thanh kêu cô một tiếng. Trên lầu có người nhìn cậu. Lộ Vô Khả không cần quay đầu cũng biết là ai, cô không có nói chuyện. Tưởng Thanh nói với cô là Thẩm Ngật Tây. Lộ Vô Khả không biết nói cái gì. Ồ, qua một lát cô đột nhiên hỏi Tưởng Thanh, chuyện vừa rồi ở trên lầu cậu cũng đã nhìn thấy rồi có phải không? Tưởng Thanh không nghĩ là Lộ Vô Khả biết mình thấy, sửng sốt một chút, nhanh chóng giải thích với cô, ngữ khí có chút gấp gáp. Tớ không phải là cố ý nhìn, chỉ là muốn đi lên tìm cậu, kết quả thì không cẩn thận đụng phải. Cậu yên tâm, tớ chưa có thấy gì, nhanh chóng đi xuống rồi. Không có việc gì đâu, Lộ Vô Khả không phải rất là muốn giải thích, không có gì. Vậy cậu thích Thẩm Ngật Tây à? Lộ Vô Khả rũ mắt giống như là đang suy nghĩ, lại giống như là không suy nghĩ, cô lắc đầu. Ngày đó, Lộ Vô Khả không nghĩ đến, sau này có một ngày cô không có Thẩm Ngật Tây, tự như là người bệnh mất ngủ không có thuốc. Giữa đêm tối rộng lớn, cô chưa từng cảm thấy an ổn, dễ chịu. Chương 17. Ngày đó, Lộ Vô Khả ở ký túc xá ngủ cả một buổi trưa, lúc dậy đã là 5-6 giờ chiều. Lúc này ở Lam Giang, trời đã tối, trong ký túc xá không có bật đèn, chỉ có 3 cái đèn bàn sáng lên. A Thích, Phu Hy Nhi, Tưởng Thanh đều ở ký túc xá, chỉ mở mấy cái đèn bàn làm việc của riêng mình. Lộ Vô Khả từ trên giường ngồi dậy hỏi các cô sao không bật đèn lên. A Thích vừa thấy cô dậy đã ném điện thoại lên bàn, từ trên ghế nhảy xuống chạy tới mép giường của cô. Cô ấy bám vào lan can giường của Lộ Vô Khả. Tỉnh rồi hả? Đầu có bị đau không? Lộ Vô Khả trước khi mà ngủ đã uống mấy viên thuốc của A Thích mua, hiện tại thì đầu cũng không còn đau. Cô lắc đầu, không đau nữa. Lúc này thì A Thích mới bật đèn. Tụi mình thấy cậu ngủ ngon như vậy, liền không có làm ồn đến cậu. Lại quay về mép giường của cô hỏi, tối hôm qua cậu ngủ không có ngon à? Tối qua, Lộ Vô Khả đúng là ngủ không ngon giấc, tai xoa xoa huyệt thái dương. Có chút. A Thích hỏi, cậu vì buổi biểu diễn hôm nay nên là khẩn trương mới là ngủ không được à? Phu Hy Nhi ngồi ở trước bàn nhìn gương, vẽ lông mày lên tiếng. Cậu thấy cậu ấy giống như là người chỉ có việc nhỏ này mà khẩn trương sao? A Thích thường xuyên không có việc gì, liền chạy tới nhà của Lộ Vô Khả,

cô rũ mắt bỏ nguyên liệu vào trong ly. Tiếng các nam sinh dần dần vang tới gần, ánh mắt kia cũng trở nên càng ngày thì càng không thể ngó lơ. Lúc này thì Lý Lệ Đình đang ngồi nói chuyện phiếm với chủ quán ở phía sau đi ra. Vô Khả, trà sữa làm xong chưa? Chưa. Lỡ Vô Khả nói với cô ấy còn hai ly, để tớ làm cho. Lý Lệ Đình tiến đến bên tai của Lỡ Vô Khả. Cứu tớ, nói chuyện phiếm với ông chủ, tim của tớ chịu không nổi, cậu nhanh chóng vào trong chắn giúp tớ đi. Lỡ Vô Khả vừa lúc cũng không muốn ở nơi này, tránh chỗ đi ra phía sau. Ngoài tiệm trà sữa, cô gái kia đã chạy đến bên cạnh của Thẩm Ngực Tây, đỏ mặt hỏi anh muốn uống trà sữa không. Thẩm Ngực Tây không đáp, nhìn thân ảnh bên trong, vừa thấy anh tới thì liền chạy mất, trong lòng có chút khó chịu. Mười ngón tay trụ bên người, gãy gãy thuốc, khói bụi rào rạt rơi xuống đất. Nghĩ nghĩ rồi lại cười, hung hăng nhả khói ra ngoài. Lúc mà Lộ Vô Khả từ phía sau đi ra thì đám người đã đi rồi. Chủ quán nói thật nhiều, từ trời Nam nói đến đất Bắc, nói xong cái này lại nói cái kia, đến mức mà lỗ tai của cô sắp mọc kén. Tối nay khách đến tiệm mua trà sữa không nhiều, Lộ Vô Khả với Lý Lệ Đình không bận lắm. Ngược lại rất lâu rồi không có ai gọi đến đặt hàng thì lại có. Là một đơn lớn, liếc mắt nhìn qua một cái có tới 10 ly. Lý Lệ Đình sau khi mà nhìn đơn hàng còn tấm tắc kinh ngạc, cảm thán là người nào vậy, thật là hào phóng. Nhưng mà giây tiếp theo cô ấy nhìn thấy ghi chú, thiếu chút nữa thì bị sặc bởi nước miếng của mình. Khách hàng này để lại tin nhắn, để người xinh đẹp nhất trong tiệm của mấy người giao hàng qua đây. Chương 18. Đơn hàng kèm lời nhắn bị ông chủ nhìn thấy được. Ông chủ lo lắng, nếu không nghe theo thì khách hàng sẽ phàn nàn, cho rằng tiệm nhỏ này không thể chịu đựng được vì khổ, dù chỉ là một chút, lại thấy địa chỉ cũng không xa, bảo Lộ Vô Khả đưa qua đó. Đúng thật là không xa, là quán thịt nướng đối diện. Ăn bát người ta, phục vụ người ta, ông chủ đã sai Lộ Vô Khả, chỉ có thể đi qua đó giao hàng. Cô xách theo túi trà sữa lớn, băng qua đường, đi về phía cửa hàng thịt nướng. Ngày đó, sau khi mà đem người từ hội trường thả ra, Thẩm Ngực Tây liền điện thoại cho Tề Tư Minh. Mẹ của Tề Tư Minh là bác sĩ, biết đau đầu kê khai thuốc gì. Kết quả thuốc đến tay của Thẩm Ngực Tây mới phản ứng lại, căn bản không có số điện thoại của người ta. Cô gái này giấu điện thoại kỹ quá, từ chỗ nào cũng đều không có cách tìm ra. Chuyện này liền bị Tề Tư Minh đem ra trêu chọc rất lâu, dẫn tới dạo gần đây trong khoảng thời gian này thì miệng của Tề Tư Minh có chút gợi đòn. Ngày nào bên tai của Thẩm Ngực Tây cũng văng vẳng em gái trà sữa dài, em gái trà sữa ngắn, làm cho Thẩm Ngực Tây không có cách nào thi đấu tốt. Sau đó vẫn là từ chỗ của Tề Tự Minh biết được là cô đã hết đau đầu, mới không có đem thuốc gửi qua nữa. Thẩm Ngực Tây lần này đi cùng với Hứa Tri Ý. Hứa Tri Ý mấy ngày hôm trước vừa lúc không có lớp, trong mấy tháng qua hai người lại chưa có đàng hoàng đua qua một cuộc đua nào nên đi tìm kích thích. Cũng không biết nghĩ như thế nào, đêm nay vừa trở về liền đi đến chỗ người kia làm việc. Thật là trùng hợp, thật sự gặp được ở chỗ này. Kết quả người vừa thấy anh thì chạy trốn đi. Thẩm Ngực Tây nghĩ đến điều này thì cười một cái, chai rượu đối diện miệng không chút để ý uống một ngụm. Cái miệng Tề Tư Minh lúc này không có nhớ lâu, ghé vào tai của anh nói chuyện vô nghĩa. Ngực ca, Tề Tư Minh ném viên đậu phộng vào trong miệng, cười không có ý tốt. Cậu có làm gì thất đức với em gái trà sữa không? Cô gái nhỏ trốn cậu thế này. Thẩm Ngực Tây liếc mắt nhìn hắn một cái, miệng nói câu không đứng đắn. Làm chuyện mà không thể làm được với cậu. Chết tiệt, sao lại hổ lang chi từ vậy? Tề Tự Minh nở nụ cười. Khó trách cô nương nhà người ta tránh cậu như thế. Làm cả ngày sao có thể mà chịu được. Hổ lang chi từ, hiểu nôm na là những từ ngữ táo bạo trắng trợn, không trong sạch, đang đề cập đến chuyện của người lớn. Thẩm Ngực Tây cười một cái, đám người bọn họ không phải là chính nhân quân tử gì, thật sự khó có thể nói tối nay có bao nhiêu cặp đang ngồi đây hợp mắt nhau mà không đi khách sạn chứ. Trên bàn một đống thịt nướng, Thẩm Ngực Tây vừa cùng Hứa Tri Ý ở bên kia cơm nước xong nên không có khẩu vị, dựa lưng vào ghế lấy điếu thuốc ra để ở trên miệng. Nữ sinh bên cạnh lấy bật lửa cho anh, Thẩm Ngực Tây ngậm điếu thuốc buông mi liếc cô ta một chút, nữ sinh mặt liền đỏ bừng. Thẩm Ngực Tây cắn cắn điếu thuốc, nói với cô ta, không chăm, chỉ ngậm cho qua nghiện. Coi như là câu từ chối, cô gái bối rối choáng váng đầu óc, lắp bắp trả lời, đem bật lửa cất trở về. Quán thịt nướng rất là náo nhiệt, ít chi cũng phải hơn 10 bàn. Lộ Vô Khả nhìn một chút đã thấy được bóng dáng của người kia, cô cầm theo dãy số mà chủ quán đưa cho, hướng bên kia đi tới. Nam sinh bàn đó tranh nhau uống rượu, vừa hét hò, vừa cười vang, ngập tràn không khí phố phường, mặc sức mà làm trò, nói cười cười vui vẻ. Trong đêm tối tại nơi này hấp dẫn những người sống quy củ, Lộ Vô Khả đứng cách bọn họ 2-3 bước. Trà sữa của mọi người đến rồi ạ. Âm thanh của cô vốn là không lớn, lại có nam sinh vừa uống rượu, hò hét to tiếng, những người đó hoàn toàn không có nghe. Nhưng cô xác định người kia nghe được. Anh ngồi đó quay lưng về phía cô, hơi nghiêng đầu, liếc qua hướng bên đây, lại quay trở về. Một bộ chuyện không có liên quan đến mình, tư thế chờ xem kịch vui. Lộ Vô Khả đứng nơi đó, đang muốn lại mở miệng thì đã có người phát hiện ra cô. Một nam sinh dùng cánh tay đụng Tề Tư Minh bên cạnh, hướng cô bên này hất hất cằm. Tề Tư Minh theo ánh mắt của người kia nhìn qua, thình lình nhìn thấy Lộ Vô Khả thì suýt chút nữa bị trụ trong miệng sặc chết. Hắn thấy bộ dạng của cô giống như là đang tìm bọn họ có việc hỏi. Sao vậy? Tìm chúng tôi có việc gì à? Lộ Vô Khả gật gật đầu, đưa ra một túi trà sữa trong tay. Trà sữa của mọi người. Những người đang ngồi nghe đều ngẩn ra. Cái gì trà sữa? Một nữ sinh nhận ra cô, bối rối cầm ly trà sữa trên bàn còn chưa uống hết cho cô xem. Chúng tôi vừa đến cửa hàng của bạn mua mà, chúng tôi còn chưa có uống hết đâu, chắc không phải là của chúng tôi rồi. Có người phụ quả. Đúng vậy, bạn nhìn một chút có phải hay không? Cái này là của mấy bàn gần đây người ta gọi trà sữa, chúng tôi không có gọi trà sữa. Bọn họ nói với Lộ Vô Khả, chỉ có Tề Tư Minh nhìn về nơi im lặng không lên tiếng. Thẩm Ngật Tây sống chết mặt bay, hắn dưới gầm bàn đá chân của Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây ngước mắt ung dung nhìn lại. Tề Tư Minh cầm hướng Lộ Vô Khả chỉ khẩu hình hỏi anh, cậu làm có phải không? Thẩm Ngật Tây giống như là hoàn toàn nhìn không hiểu, một cái liếc nhìn cũng không thèm hướng tới nơi đó, liền thu hồi ánh mắt. Tề Tư Minh thiếu chút nữa cho rằng anh nhanh như vậy đã di tình biệt luyến. Di tình biệt luyến, yêu một người rồi sau đó lại không yêu người đó nữa, mà có tình yêu mới đi yêu người khác. Lộ Vô Khả đứng đó liếc nhìn bóng lưng của anh, sau một lúc lâu mới xòe tay ra, trong tay là dãy số mà chủ tiệm đưa, gọi điện thoại qua. Cô đưa điện thoại di động đến tại bên tay, đầu dây bên kia im ắng 2 giây, sau đã được kết nối. Thẩm Ngật Tay để điện thoại trên bàn, vang lên tiếng trung. Anh nhìn màn hình sáng lên, đỉnh đỉnh răng, nở nụ cười. Anh cầm di động, xoay người, cánh tay miễn cưỡng khoác lên ghế dựa, hướng cô lắc lắc điện thoại. Đây là số điện thoại của em à? Lộ Phú Khả nhìn anh, di động còn để ở bên tay. Người trên bàn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là Thẩm Ngật Tay. Hơn nữa, anh vừa có hành động kia, đang xem là người nào gọi trà sữa lại như thế nào chính là anh. Anh mở miệng, mọi người lúc này ngơ ra. Thẩm Ngật Tay cũng đã đứng dậy, đẩy ghế dựa ra, hướng cô đi qua. Anh hơi cúi người, nhận túi đồ lớn trong tay cô, thuận thế nhẹ nghiêng đầu tới gần bên tai cô, rầu rĩ bật cười. Điện sớm chút thì tốt hơn rồi. Túi ni lông to, ngón tay hai người khó tránh khỏi chạm vào nhau. Khớp xương ngón tay của nam sinh rõ ràng xoa xoa qua ngón tay của cô, gầy như có lực. Lộ Vô Khả đột nhiên rút tay về. Thẩm Ngật Tay nghĩ đến xúc cảm vừa rồi trên tay thì thật mềm mại, đỉnh đỉnh răng. Lỗ tai bị giọng nói trầm ấm của anh làm cho một trận ngơ ngái. Lộ Vô Khả theo bản năng lùi về phía sau một bước. Thẩm Ngật Tay nhướng mi nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Lộ Vô Khả nhìn không ra anh đang nghĩ cái gì. Cô dùng gương mặt đơn thuần với biểu cảm bình thường nhất có thể mê quạt người nói với anh. Số điện thoại kia không phải là của tôi, là của đồng nghiệp. Thẩm Ngật Tay nhìn cô không nói chuyện trong một lúc lâu. Lâu đến Lộ Vô Khả không biết anh phải chăng thật sự là đã tin. Kết quả là nghe anh cười hừ một tiếng dò xét cô. Em cảm thấy tôi sẽ tin à? Cô dùng vẻ mặt không quan tâm đối với người này. Anh vẫn nhìn cô. Lộ Vô Khả đơn giản bình nứt không sợ vỡ. Tùy anh tin hay là không, trà sữa cũng đưa đến tai của khách, cô tự nhiên có thể đi. Nói xong xoay người đã muốn đi, kết quả tai còn bị người nắm được. Lộ Vô Khả sửng sốt muốn hất tai của anh ra. Anh làm cái gì vậy? Thẩm Ngật Tay giống như là không cảm giác được là cô đang phản kháng. Nam sinh sức lực lớn, nữ sinh căn bản không lay chuyển được. Anh liếc nhìn tai cô, quả nhiên đều bị túi trà sữa to siết đến đỏ. Thật mẹ nó da mịn thịt mịn. Lộ Vô Khả hất tay của anh ra. Thẩm Ngật Tay nhìn bộ dạng cô như thế này, ở bên cạnh thì cười cười. Cô phớt lờ anh, xoay người ra khỏi quán, băng qua đường. Thẩm Ngật Tay tay đút trong túi, nghiêng đầu đầy hứng thú nhìn bóng lưng của cô dần đi xa, xoay người đem túi trà sữa đặt lên bàn. Chia ra đi. người trên bàn cứ như vậy mà xem anh trêu chọc cô gái nhỏ nhà người ta. Ở đây chỉ có Tề Tư Minh biết sự tình. Anh vừa về chỗ liền bị Tề Tư Minh một quyền đấm lên ngực, kha kha cười. Thật sự chỉ có cậu như vậy thôi Ngật ca, cứ thế đem số điện thoại của người ta tới tay. Nói đến đây, Thẩm Ngật Tây nhớ lại dáng vẻ cô vừa không tình nguyện gọi cuộc điện thoại này. Suy nghĩ trong lòng của nhóc này thật sự hiện rõ rành rành. Nam sinh nói chuyện y như là nữ sinh, nói không ít hơn là bao. Vương Hoàng Diệp cũng ở đây, cậu ta nhận ra cô gái này là lần trước tại phòng tập múa Tề Tư Minh muốn cùng người kia chào hỏi. Cô không có để ý tới người ta, hắn liếc nhìn Lộ Vô Khả đã đi xa, cười một tiếng. Ngật ca, cậu khi nào lại thích loại này? Có người đáp lời. Không sai, trước đây đều vui đùa qua không phải là kiểu này, nóng bỏng. Nó còn chưa dứt lời, liền bị Thẩm Ngật Tây cười cắt đứt. Được rồi, các nam sinh cười vang. Vào lúc này cô gái đang ngồi bên cạnh của Thẩm Ngật Tây vẫn không lên tiếng, đột nhiên hỏi anh, cô ấy có phải là bạn gái của anh không? Nhìn kỹ thì cô gái kia mắt đã đỏ que. Thẩm Ngật Tây buông mi nhìn cô ta một cái, trong mắt không có ý cười. Còn chưa phải, anh nói, đây còn không phải là đang theo đuổi sao? Cô gái kia đoán chừng là không chịu được, chạy đi mất. Thẩm Ngật Tây đứng dậy tạm biệt. Tôi đi tìm người, mọi người chơi vui vẻ. Anh chính là người như vậy, muốn theo đuổi ai, đối với người nào, cảm thấy hứng thú cũng sẽ không có che giấu. Trước giờ đều phóng túng một cách càng rỡ, lộ liễu. Tề Tư Minh ở đó khoa trương ồn ào, cầm chai rượu gõ gõ bàn, liều mạng tạo ra tiếng vang cứ như là sợ những người ở trong quán trà sữa bên kia đường không biết. Có người muốn theo đuổi người ta kìa. Thẩm Ngật Tây cười ra tiếng, một chân đạp lên đùi của hắn. Dọa người chạy, ông đây đánh chết cậu. Nói xong thì liền vớ lấy hộp thuốc rời đi. Tề Tư Minh cười đến không khép miệng được, lại hướng bóng lưng của anh kêu. Không phải chứ, trà sữa này ngọt quá, hơn nữa nhiều như vậy, uống làm sao mà hết bây giờ. Thẩm Ngật Tây băng qua đường, hướng đối diện mà đi, cũng không có quay đầu lại. Vứt. Lộ Vô Khả từ tiệm nướng trở về, ông chủ đã đi rồi. Chủ vừa đi thì miệng của Lý Lệ Đình lại bắt đầu nói không ngừng. Cô ấy nói đến cái lời nhắn kia, nói chưa bao giờ thấy qua khách hàng có yêu cầu kỳ lạ như thế. Người khác đều chỉ yêu cầu có thêm topping hay là sữa. Khách hàng này ngược lại, chỉ cần người. Nữ sinh đều luôn nhạy cảm với mấy cái loại chuyện như thế này. Lý Lệ Đình nói tới nói lui, trong đầu biết nhất định có điều gì đó mờ ám. Cô ấy hỏi Lộ Vô Khả. Vô Khả, không phải là có người thầm mến cậu chứ? Lộ Vô Khả trả lời rất nhanh, không có. Lời này của cô, Lý Lệ Đình không tin. Cậu lớn lên dễ nhìn như vậy, sao có thể không có ai thầm mến cậu nhỉ? Cô ấy nói, nhất định là cậu không muốn nói chuyện yêu đương. Nói xong, vừa hát vừa đi ra phía sau, dọn chuyển mấy thứ. Bên kia đường, khoảng cách giữa quán trà sữa và quán nướng, kỳ thật chỉ có 20-30 mét. Tề Tư Minh, bọn họ vui đùa ồn ào bên này nghe được rõ ràng. Tài của Lộ Vô Khả đang cầm khăn lau lau bàn. Đêm nay nổi lên chút gió thổi khiến cho hàng cây ven đường khẽ lay. Dòng xe cộ tại hồng đăng tửu lục mờ mờ ảo ảo. Cô nâng mắt liền thấy được người từ đầu bên kia đi tới. Trên đường này không có đèn xanh đèn đỏ. Người kia ung dung đi qua đường. Xe hơi xe máy bấm còi từ bên người của anh đi qua. Một cổ phóng túng mạnh mẽ trên người của anh. Tại nơi này náo động ồn ào, mặc sức tung quanh, không bị trói buộc buông thả. Người này mặc kệ đi đến đâu cũng đều bắt mắt. Lộ Vô Khả hạ mắt, tài làm chuyện của mình. Người nọ từ bên kia đường đi đến, sao cũng không đi tới bên này, chỉ đứng dựa vào thân cây. Anh lấy điếu thuốc ra, nhét vào miệng, bật lửa châm thuốc. Lộ Vô Khả làm việc của mình, không nhìn anh. Lý Lệ Đình bận việc ở phía sau, xong đi ra, mắt cô ta tinh lẹ. Hoặc là nói Thẩm Ngật Tây người này chỉ cần đứng ở nơi đó, không nói lời nào, đều có thể hấp dẫn ánh mắt của người ta. Thoạt nhìn đầu tiên cô ấy đã nhận ra là Thẩm Ngật Tây ở đối diện. Thẩm Ngật Tây tự hồ rất là nghiện hút thuốc lá, đã ném hai đầu mẩu thuốc lá tại bên chân. Ánh mắt kia mạnh mẽ, lại rõ ràng. Lý Lệ Đình lập tức liền biết anh ta đang nhìn Lộ Vô Khả. Cô ấy chạm chạm Lộ Vô Khả, nhỏ giọng nói, Thẩm Ngật Tây có phải đang đợi cậu không? Lộ Vô Khả ánh mắt đều không nâng, nói không phải. Tiệm đóng cửa lúc 11 giờ, Lộ Vô Khả và Lý Lệ Đình dọn dẹp cửa hàng và kéo cửa cuốn xuống. Hai người như cũ tại cửa, tách ra, ai đi đường nấy. Đêm nay trời lạnh không ít, Thẩm Ngật Tây còn chờ cô. Lộ Vô Khả cúi đầu, đi xuống bậc thang, không nhìn Thẩm Ngật Tây. Đầu kia, Thẩm Ngật Tây bộ dáng lãnh đạm nhìn cô, nhiều mắt lấy điếu thuốc xuống, ném ở dưới chân nghiền tắt. Anh thẳng dậy, hướng phía cô đi tới. Nam sinh chân dài, một thoáng chốc đuổi kịp. Anh chặn đường đi của cô, chẳng trước mặt của cô, không cho cô đi. Anh nâng nâng cằm, hướng chỗ của mình vừa đứng kia. Tôi lớn như vậy, người lại đứng đó, sao em không phát hiện? Lộ Vô Khả rốt cuộc thì chịu ngẩng đầu nhìn anh. Anh làm cái gì vậy? Em nói tôi làm gì? Thảm ngực tay nói. Trời lạnh vậy, chẳng lẽ tôi đứng đó hứng gió lạnh à? Lộ Vô Khả trầm mặt một hồi, làm bộ như là không hiểu. Không phải sao? Thảm ngực tay tức giận nở nụ cười. Phải vậy không? Cô hạ mắt nhếch miệng. Vậy anh làm gì? Làm gì à? Thảm ngực tay nghiêng đầu, cười một cái sau đó quay đầu lại. Theo đuổi em. Chương 19. Đối với Thẩm Ngật Tây, Lộ Vô Khả không có đáp lại. Dáng vẻ của Thẩm Ngật Tây giống như là cũng không có nóng nảy muốn cô trả lời. Lấy điếu thuốc ra châm lửa, anh hơi cúi đầu, rủ mắt nhìn cô. Đưa em về. Lộ Vô Khả mỗi lần làm xong việc đều là tự mình đi về. Cô nói không cần. Thẩm Ngật Tây ánh mắt thâm thúy nhướng lên nhìn cô. Lộ Vô Khả cũng nhìn anh, sau đó dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác, muốn từ bên cạnh anh rời đi. Thẩm Ngật Tây không ngăn cản cô. Lộ Vô Khả đi sát qua vai anh. Thẩm Ngật Tây im lặng trong chốc lát, sau ngậm điếu thuốc cười cười, xoay người nhìn bóng dáng kia. Có một loại cô đơn giữa đêm khuya trên đường phố, lòng người lang thang trong bóng đêm. Mặc kệ là anh hay là cô, hoặc là người ở tiệm nướng uống đến say quắc cần câu ở trên bàn nhậu, đem mình trở thành con sâu rượu. Bọn họ chỉ là người phàm, trong không khí có thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt là của cô. Thẩm Ngực Tây ngửi được mùi hương, trong mắt có một vài điều nói không rõ, tả không được nhìn cô. Anh kẹp điếu thuốc hút mạnh hai hơi, rồi sau đó không nhanh không chậm đi theo. Anh mặc kệ cô có hay không đồng ý anh đưa về. Con đường về trường, Lộ Vô Khả đã đi qua vô số lần. Ngõ nhỏ trong khu dân cư tồi tàn chật hẹp, ngã tư đường không có đèn giao thông. Cô đi trên đường phố, người nọ vẫn luôn không xa không gần mà đi theo phía sau cô. Lộ Vô Khả không quay đầu lại. Lúc này chỉ có những học sinh từ thư viện trở về trường. Trên đường không có mấy học sinh đang nhỏ giọng nói chuyện. Con đường trở về ký túc xá nữ vắng lặng, an tĩnh. Chỉ có tiếng cười nói truyền từ dãy nhà của ký túc xá nữ. Bóng cây lay động, bọn họ một trước một sau. Đèn đường kéo dài, bóng người lúc ngắn lúc dài. Thật mau đã đến cổng của ký túc xá. Lộ Vô Khả biết người nọ còn ở phía sau. Cô rủ mắt xuống. Vì quản lý ký túc xá ở trong phòng bảo vệ mở phim truyền hình tiếng rất lớn. Cô đi vào trong ký túc xá, Thẩm Ngực Tây cũng không kêu cô lại. Thuốc còn ngậm ở trong miệng, anh đem xuống phủi phủi tàn thuốc lại ngậm vào miệng. Nhìn vẻ mặt thản nhiên kia có thể nói là thần ảnh quyết tuyệt. Ký túc xá Lộ Vô Khả ở lầu 2, hành lang hướng ra phía ngoài đường. Cô từ cầu thang đi lên cũng không rõ vì cái gì mắt liếc xuống dưới lầu. Phía dưới, Thẩm Ngực Tây dựa vào trên cây, cúi đầu không biết ở trong di động bấm cái gì. Như là nhận ra được có gì đó, anh ngước mắt nhìn lại đây. Hai người tầm mắt đối nhau, Thẩm Ngực Tây có lẽ nhướng mi, giờ giờ di động hướng cô ra hiệu. Di động trong túi của Lộ Vô Khả tin một tiếng, cô thu hồi ánh mắt, mặc kệ lấy chìa khóa mở cửa phòng đi vào. Chìa khóa ở trong tay gây ra tiếng vang, Lộ Vô Khả đi vào, dựa lưng vào ván cửa. Qua một lát cô mới lấy di động ra, mặt trên hiện ra dãy số xa lạ, gửi tới tin nhắn. 202. Lộ Vô Khả sửng sốt, đây là số phòng ký túc xá của cô ở. Không chờ cô phản ứng lại, ngay sau đó một cái tin nhắn hiện ra tiếp. Đoán đúng rồi. Chỉ là ba chữ này có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kiêu ngạo và biểu tình không chút để ý của người nọ. Rõ ràng là ba chữ không có ngụ ý gì, nhưng Lộ Vô Khả ngẩn ra một lúc không thể giải thích được. Thẳng đến khi mà A Thích kêu cô mới hoàn hồn lại. Lộ Vô Khả, cậu làm gì vậy? Cứ đứng ngay ra đó. A Thích đang nằm trên giường chơi game, vẻ mặt nghi quặc. Lộ Vô Khả trở lại bộ dạng bình thường không có gì, từ trên ván cửa đứng dậy, hướng bàn học của mình đi đến. Não bị đoản mạch như con chó nhỏ, mũi ngửi thấy mùi gì đó, A Thích gọi cô dừng lại. Chờ đã, Lộ Vô Khả, cậu đi qua đây. Giường ngủ hai người đối diện nhau, Lộ Vô Khả đi qua. Làm gì? A Thích ló đầu qua thành chắn giường, cúi đầu liều mạng ngửi ngửi mùi hương trên người của cô. Trên người của cậu như thế nào lại có mùi thuốc lá vậy? Lộ Vô Khả sửng sốt. Mẹ ơi! A Thích vẻ mặt khiếp sợ. Cậu lén sau lưng của mình cùng tên đàn ông nào ăn trộm đồ tanh có phải không? Ăn trộm đồ tanh thường được sử dụng như là một phép ẩn dụ chỉ quan hệ giữa người nam và người nữ đã làm điều gì đó trái với quy tắc ứng xử hoặc là trái với đạo đức. Lộ Vô Khả, Tưởng Thanh, người đang ngồi làm bài tập ở dưới đèn, nghe được cười không ngừng. Lộ Vô Khả mặc kệ A Thích, cầm theo túi sách trở về chỗ ngồi của mình. A Thích phía sau cười đến dừng không được. Được rồi, không có chào cậu nữa. Lại nói, cơ mà trên người của cậu có mùi khói thuốc rất là nặng, đi đến đâu gặp phải người nghiện thuốc thế, thì hút đến như vậy. Lộ Vô Khả đang đem sách từ trong túi lấy ra, nghe vậy thì tai dừng lại một chút. Cô biết trên người của mình là mùi của thẩm ngực tây. Cô lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không biết nghĩ đến cái gì, liền cởi cái áo khoác đầy mùi khói trên người ra. Cô lấy quần áo vào phòng tắm, tắm rửa. Sau khi mà ra ngoài, cô ngồi vào bàn học, chờ tóc khô. Tưởng Thanh từ ngoài ban công đi tới, hỏi cô còn có quần áo nào bỏ vào máy giặt, giặt hay không. Lộ Vô Khả thuận miệng trả lời không có. Tưởng Thanh nói được. Lộ Vô Khả đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi Tưởng Thanh, từ từ. Tưởng Thanh nghi quặc mà quay lại. Làm sao vậy? Lộ Vô Khả đem áo khoác vừa cởi ra đặt ở lưng ghế. Còn có cái này. Được rồi, mình giúp cậu đi giặt sạch. Lộ Vô Khả đưa cho cô ấy, nói cảm ơn. Ký túc xá được ba người bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. A Thích từ trên giường thăm dò hỏi Tưởng Thanh, tiểu công chúa đêm nay lại không trở về à? Tưởng Thanh là trưởng phòng của các cô, ngày thường thì các cô ai ở bên ngoài qua đêm không trở về, cô ấy đều hỏi đến một chút. Vừa tắt đèn, cô ấy liền điện thoại cho Phu Hy Nhi. Cô ấy gật gật đầu. Ừ, cậu ta nói đêm nay không trở về. Đi đâu làm gì vậy? Không biết. Tưởng Thanh nói cười, hồi nãy trong điện thoại còn nghe thấy đang mắng người. À Thích lập tức liền biết Phu Hy Nhi mắng ai, chắc lại là người bố 30 mấy tuổi của cậu ta. Phu Hy Nhi mấy ngày gần đây hay mắng chửi người kia, quản cô ấy như là quản con gái, nói rõ ràng là hắn không phải bố cô ấy, lại quản cô ấy y như là bố ruột. Cũng không biết người quản cô nàng là người như thế nào, đem cô nàng tức giận thành như vậy. Đêm nay 8-9 phần lại bị người đó quản thật mới có thể ở trong điện thoại chửi bới. À Thích thật sự rất là tò mò người kia là ai, có thể đem Phu Hy Nhi tức giận thành như vậy. Cô ấy thật sự là muốn lấy kinh nghiệm từ người kia. Ngày mai Lộ Vô Khả có một tiết học, giáo viên yêu cầu phải chuẩn bị bài trước. Cô lật sách giáo khoa ra tính toán, đọc qua một lần rồi đi ngủ. Tưởng Thanh mới vừa đi ra ngoài ban công lại phòng trở về, trong tay cầm cái bình thuốc nhỏ. Vô Khả, cái này là của cậu sao? Vừa rồi trong túi của cậu rơi ra cái này. Lộ Vô Khả quên mất là mình đem vật kia bỏ vào trong túi, vẻ mặt tự nhiên từ trong tay của Tưởng Thanh lấy lại. Là của mình, cảm ơn cậu nhé. À Thích ở trên giường nghe được rõ ràng, vội vịnh thành chắn giường, cúi xuống hỏi cô. Lộ Vô Khả, cậu làm sao nữa vậy? Uống thuốc gì à? Lộ Vô Khả kéo ngăn ra, đem bình thuốc ném vào. Tối hôm qua không ngủ được, đầu lại đau. Này xác thật là một cái bệnh cũ của cơ thể Lộ Vô Khả. À Thích lo lắng, muốn hay không, hôm nào mình dẫn cậu đi bác sĩ nhé. Mỗi ngày mất ngủ thân thể nào mà chịu được. Lộ Vô Khả mở sách giáo khoa, lấy bút viết vào. Không phải thường xuyên, đi bác sĩ làm gì? À Thích biểu môi. Cậu cứ làm khổ cậu đi, ngày nào đó đem thân thể phá hư, coi thử bà nội có đánh cậu không. Nói xong, nằm lại trên giường. Khả năng chính là bởi vì A Thích nhắc tới bà nội. Lộ Vô Khả buổi tối liền mơ thấy bà. Trong mộng kia cô chỉ có 4-5 tuổi, ôm bà nội gào khóc. Bà nội một đêm sầu, đầu liền bạc, hốc mắt đỏ, vuốt đầu của cô, dỗ muội muội không khóc. Lộ Vô Khả không biết là điều gì làm cho họ buồn như vậy, chỉ biết đó là rất buồn, rất đau khổ, trong mộng nặng nề đè ép cô thở không nổi. Mà loại cảm giác này Lộ Vô Khả rõ ràng chính xác đã từng nếm qua. Trong 10 mấy năm ngắn ngủi này, cô đã tại thế gian này sống tạm bợ 10 năm. Chuyên ngành của Lộ Vô Khả, các cô một tuần có 3 buổi sáng là tiết tự học. Lãnh đạo trường học vì chuyện học tập hận không thể ép khô tinh lực, tinh thần cộng thể lực của sinh viên. Nếu không phải trường học có tự do tự chọn chế độ, phỏng chừng bọn họ đều muốn tự mình ra tay, đem thời khóa biểu xếp đến kính đưa cho sinh viên. Tiết tự học chính là lãnh đạo đem khoảng thời gian nhỏ giữa các học sinh rời giường và học sinh đi đến lớp này trừ đi. Sinh viên đối với tiết tự học có rất nhiều phàn nàn kín đáo, dù sao thì khoảng thời gian này bình thường chính là dùng để ngủ nướng mà. Lộ Vô Khả ngược lại không dậy sớm mà dẫn đến buồn phiền, đồng hồ sinh học quả thật là so với đồng hồ thật còn đúng giờ hơn. Hôm nay có tiết tự học, cô rời giường rửa mặt. Sau khi mà đến phòng học, tiết tự học không có giáo viên trông giữ, để cho lớp tự nghe đọc và điểm danh. một tiết tự đọc 40 phút, tan lớp, có chút thời gian cũng đủ để cho bọn họ đi bộ và ăn sáng, sao lại chạy đến lớp học môn chuyên ngành. Lộ Vô Khả có đôi khi hơi lười, không nghĩ chạy xa như vậy đi ăn sáng, trực tiếp đi đến phòng học. Trong lớp có một hai người tới ngồi, đang gặm bánh mì nói chuyện, chờ lát nữa lên lớp, giáo viên yêu cầu tham gia nhóm nhỏ thảo luận phát biểu ý kiến. Lộ Vô Khả chọn hàng phía sau, vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Trong chốc lát, phòng học người đến tới càng nhiều, mọi người vội vàng chạy đi học. Giáo viên vừa đến, liền ở trên bục giảng cầm micro, chuông còn chưa reng, đã vỗ vỗ tay, bảo mọi người chuẩn bị vào học. Sáng sớm, giáo viên nói tiếng Anh lưu loát, nói đến khiến cho người ta mơ mơ màng màng sắp ngủ. Trong phòng học đã có mấy người nằm dài ra ngủ, chẳng qua là ở đại học, giáo viên thường không có quan tâm đến, ai thích ngủ cứ ngủ, miễn vượt qua được kỳ thi. Thấy có người nằm sắp xuống cũng không nói gì, tiếp tục giảng bài. Kết quả bài còn chưa có giảng được 10 phút, bị người ta cắt ngang, cửa sau có nam sinh đi vào. Anh đẩy cửa, động tĩnh không tính là nhỏ, trong lớp hơn phân nửa người đều quay đầu nhìn sang. Lộ Vô Khả lúc ấy đang nhàm chán, ở trên tờ giấy trắng đang tự mình chơi trò caro. Cô ngồi gần cửa sổ sau, nghe thấy tiếng động, theo bản năng hướng chỗ đó liếc mắt. Kết quả, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Ngực tay, tay bỏ trong túi, dựa vào trên cửa. Anh như là đang tìm người, ánh mắt quét phòng học một vòng, cuối cùng thì cùng Lộ Vô Khả nhìn nhau. Tìm được rồi. Học kỳ này vừa mới khai giảng chưa được mấy tuần, giáo viên còn chưa nhớ hết tên và mặt của học sinh trong lớp, cho rằng Thẩm Ngực tay đến muộn. Ông đẩy đẩy mắt kính trên mũi, nói với Thẩm Ngực tay đang đứng ở cửa sau. Bạn học à, nhanh tìm chỗ ngồi xuống, bài học gần được một nửa rồi. Thẩm Ngực tay này còn giả vờ, đến rất là giống học sinh gương mẫu, từ cạnh cửa thẳng dậy, cà lơ phất phơ. Đã biết, thưa thầy. Sau đó, đúng lý hợp tình mà vào phòng học. Những người khác đều biết anh không phải trong lớp này. Phía dưới vang lên một mảnh tiếng cười. Lộ Vô Khả đã quay đầu đi. Qua một lát, phía sau truyền đến tiếng động, ghế bị kéo ra. Thẩm Ngực tay ngồi xuống ở sau cô. Người nọ mới vừa ngồi xuống, tiếp đó thì Lộ Vô Khả cảm thấy ghế ngồi bị người ta đá đá. Trong giọng nói còn mang theo vẻ vừa tỉnh ngủ, cà lơ phất phơ. Cho tôi thời khóa biểu của em. Chương 20. Lộ Vô Khả giả chết, Thẩm Ngực tay lại đá đá ghế của cô. Động tác này gây ra tiếng vang không tính là nhỏ trong lớp học yên tĩnh này. Ngay cả giáo viên đang giảng bài cũng hướng về phía của bọn họ nhìn. Thẩm Ngực tay căn bản không sợ giáo viên. Lộ Vô Khả rốt cuộc có chút phản ứng, cúi đầu không biết trên giấy viết cái gì, viết xong đem giấy vo thành viên ném về phía sau chỗ của anh. Thẩm Ngực tay dựa lưng vào ghế, cánh tay duỗi ra nhặt lên viên giấy. Anh mở tờ giấy ra, thản nhiên liếc nhìn, có hai chữ được viết bằng bút đen: không cho. Cái tính khí này. Thẩm Ngực tay chật một tiếng cười, ngón tay của anh cầm mảnh giấy nhìn hai chữ này, rất đẹp, giống như người cô. Trong giấy còn vẽ một cái bản, bên trong khoanh vùng mấy cái vòng tròn, dấu gạch chéo. Thẩm Ngực tay nhìn nửa ngày mới phát hiện cô đang một mình tự chơi trò chơi. Anh nhếch mép cười, liếc nhìn bóng lưng của cô, tay để ở trên bàn học rồi cúi người. Này, học sinh giỏi. Anh nói, trên lớp đang giảng cái gì vậy? Giọng anh cơ hồ như ở bên tai. Lộ Vô Khả đang ghi bài, nghe vậy thì đầu bút dừng lại. Cô rũ mắt, sau một lúc bất động tiếp tục viết bài. Việc cô không để ý đến người không phải là chuyện ngày một ngày hai, Thẩm Ngực tay sớm đã quen nên là cũng không để bụng. Anh chính là coi trọng cô, quên đi, bây giờ đang trong lớp học, tha cho cô vậy. Anh ngả người ra sau ghế, cầm mảnh giấy trong tay thưởng thức, nhìn những vòng tròn và dấu gạch chéo ở trên, không biết anh nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng cười một tiếng. Hai người gần như vậy, Lộ Vô Khả tự nhiên nghe được động tĩnh từ anh, tiếng cười tựa như là hơi thở, nghe rõ ràng tâm tư bất chính. Lộ Vô Khả nghĩ về những thứ mà cô đã vẽ trên mảnh giấy đó. Khả năng cái gì ở trong đầu của nam sinh cũng đều có thể biến thành bậy bạ đi. Nghĩ ý muốn người nọ phía sau thật trật tự không phá cô nữa. Rõ ràng là muốn ngồi cách nhau một cái bàn, nhưng mà cảm giác tồn tại của người đó quá mạnh mẽ, đến mức mà không có cách nào bỏ qua. Cho dù anh cái gì cũng không nói, không làm, ngay cả khi mà anh ghé vào trên bàn nằm ngủ, Lộ Vô Khả đều nghe được rõ ràng. Rõ ràng Thẩm Ngực tay vừa vào lớp không bao lâu, lười phải cùng người khác nói chuyện. Trong tiết học, nữ sinh trong lớp cũng không biết bao nhiêu lần quay đầu lại nhìn người kia. Anh chỉ cần dựa vào gương mặt đó là có thể hấp dẫn các cô gái. Giáo viên giảng trong bao lâu, anh liền ngủ trong bao lâu. Chuông tan học reng cũng chưa thấy anh dậy. Tiết tiếp theo học ở phòng khác, Lỗ Vô Khả thu dọn đồ đạc trên bàn, chuẩn bị đến môn chuyên ngành tiếp theo. Trong phòng học, người đã đi ra gần hết, người nọ vẫn là không nhúc nhích. Lỗ Vô Khả cũng không có ý định chờ người, nên là kéo khóa túi lại, muốn đứng dậy ra khỏi lớp. Mới vừa đứng dậy từ chỗ ngồi để đi ra ngoài thì đỉnh đầu người nọ giống như là có mắt. Anh nhấc tay túm chặt cổ tay của cô. Đi đâu? Lỗ Vô Khả dừng bước, thẩm ngực tay chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên. Ngoài cửa sổ ánh nắng có chút chói mắt. Anh hiếp mắt lại. Lỗ Vô Khả rủ mắt nhìn anh. Tôi muốn đi học. Anh buông ra. Lời này nói với thẩm ngực tay chính là vô dụng. Anh không có khả năng sẽ buông ra. Quả nhiên anh nâng mắt nhìn cô. Em cảm thấy lời này đối với tôi có tác dụng sao? Nhưng nhau, lời này đối với cô cũng vô dụng. Lỗ Vô Khả dùng sức xoay cổ tay, muốn thoát khỏi tay anh. Thẩm ngực tay chật một tiếng, tay nắm càng thêm chặt. Chút sức nhỏ bé này chẳng là gì đối với con trai cả. Lỗ Vô Khả căn bản tránh thoát không được. Anh nhìn cô hỏi, thật sự không cho à? Lỗ Vô Khả phản ứng một lát mới biết được là anh đang nói gì. Không cho. Thẩm ngực tay lười nhác gật gật đầu, buông tay cô ra. Được rồi. Nói xong từ trên ghế đứng dậy. Lỗ Vô Khả không nhúc nhích. Thẩm ngực tay trụ mắt nhìn cô. Không đi à? Lỗ Vô Khả, anh muốn làm gì? Thẩm ngực tay cười. Không phải là không cho tôi à? Tôi đây chỉ có thể đi theo em đi học, xem em mỗi ngày thào cái gì. Thẩm ngực tay cho rằng cô sẽ cùng anh cãi nhau. Kết quả liền thấy cô đang nhìn anh với đôi mắt to tròn ngấn nước, ngoan đến rối tinh rối mù. Anh không cần lên lớp sao? Gương mặt này không cần nói lời nào, điều mẹ nó cũng có thể mê quật người. Cô ngoan ngoãn đến mức mà không ai chịu được. Thẩm ngực tay nhìn chằm chằm đôi mắt kia, sau đó một lúc lâu thì cười. Chết tiệt. Ai nói bộ dáng kia của cô đối với anh không có tác dụng chứ? Anh nhìn cô hỏi, muốn tôi đi học sao? Anh chưa bao giờ thấy cô phản ứng nhanh như vậy. Cô gật đầu. Là chính bản thân của anh. Thẩm ngực tay rũ mắt, đôi mắt mới vừa tỉnh ngủ thầm thúy ủ rũ không ít, cứ như vậy nhìn cô. Lỗ Vô Khả cũng nhìn anh. Trong lớp thật mau chỉ có bọn họ, thời gian lâu đến mức mà Lỗ Vô Khả cho rằng không có khả năng anh sẽ đồng ý. Anh liền gật gật đầu. Được. Anh như vậy sảng khoái đồng ý khiến cho Lỗ Vô Khả sửng sốt. Thẩm ngực tay thấy vậy muốn cười. Như thế nào, không tin tôi à? Lỗ Vô Khả dời tầm mắt, nhỏ giọng nói, đi đây. Anh một chân để ở trên bàn học chặn đường của cô. Em đồng ý yêu cầu của tôi. Anh nói, tôi liền nghe theo em. Lỗ Vô Khả biết ngay là anh không có làm người tốt như vậy mà, hỏi anh yêu cầu gì. Thẩm ngực tay đem chân thả xuống dưới. Hiện tại chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ rồi lại nói. Lỗ Vô Khả thu hồi ánh mắt, đi qua trước người của anh. Nam sinh vóc người rất cao, từ trước mặt của anh đi qua, ánh nắng ngoài cửa sổ bị anh che hơn phân nửa. Tầm mắt của thẩm ngực tay vẫn luôn dừng ở trên gương mặt của cô. Lỗ Vô Khả không nâng mắt, nhanh đi qua. Thẩm ngực tay tay bỏ túi, đứng chỗ đó, nghiêng đầu nhìn cô đi ra ngoài phòng học. Ồ, bị một cô gái quản. Ây, đây là lần đầu tiên. Lỗ Vô Khả từ phòng học đi ra ngoài đã lâu. Thẩm ngực tay bật cười, từ cửa sau phòng học rời đi. Ngày đó giữa trưa, Lỗ Vô Khả với A Thích hẹn nhau ăn cơm trưa. A Thích vẫn luôn không có thích ăn ở căng tin lắm, ngại cơm khó ăn, sàn nhà lại dơ, liền lôi kéo Lỗ Vô Khả ra tiệm ngoài trường ăn. Kinh doanh quán ăn mở gần trường học rất là phổ biến, học sinh sau khi mà lên đại học sẽ không có mỗi ngày quy củ cũ đi căng tin trường ăn cơm, luôn ra bên ngoài tìm chút đồ ăn uống. Giống A Thích, người này chính là một trong số đó. Thật sự chú ý đến cái bụng được lấp đầy, mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài. A Thích hôm nay muốn ăn mì sợi, dẫn Lỗ Vô Khả đến tiệm mì Lan Châu. Lúc này mọi người vừa tan học đi kiếm ăn, trong tiệm không còn chỗ ngồi. Cũng may là A Thích bình thường hay mở mồm cùng người giao tiếp, thường xuyên tới chỗ này ăn cơm, cùng chủ quán qua lại liền quen biết. Trên lớp học cũng nửa buổi nhắn tin cho ông chủ, bảo ông giữ chỗ cho các cô. Hai người gọi hai tô mì sợi và một ít đồ ăn kèm. A Thích ăn rất là nhiều nên là chút đồ ăn này không sợ ăn không hết. Lúc mà ăn cơm thì miệng của A Thích cũng không có im lặng được, vừa ăn vừa nói chuyện. Có thể là từ buổi sáng cô nàng gặp phải chuyện gì đó, nói gần đây cô nàng thấy được một nam minh tinh rất là tuấn tú quyến rũ mới nổi lên. Hai người ăn đến một nửa ngoài ý muốn gặp người quen, Tưởng Thanh, hẳn là với bạn cùng nhau. Ba nữ sinh từ bên ngoài để cửa tiến vào. A Thích nhìn các cô mặt đầy nghi hoặc. Tưởng Thanh từ khi nào lại có bạn thân vậy? Trước khi mà cùng các cô chào hỏi thì Tưởng Thanh thấy các cô chào hỏi trước, không biết tại sao thoạt nhìn cô ấy giống như là không được vui cho lắm, khóe miệng gượng gạo cười.